phần 3.8. Mạnh Đình rốt cuộc nhớ được mình là muốn hôn người, chính là gặm nhiều hay ít khí lực cũng vô dụng, đầu lưỡi ướt át, không có đi lên, mà là hôn đi xuống. Không đầy một lát, cậu liền ngậm lấy hầu kết yến tuy, cắn cắn, lại liếm liếm. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mạnh Đình, yến tuy đè thấp giọng gọi một câu, ngữ khí vẫn như cũ không nặng, nhưng đã mang theo chút mùi vị cảnh cáo, cánh tay dần dần siết chặt. Bị Mạnh Đình trêu chọc tới bây giờ, hỏa trong lòng Yến Tuy đã sớm thiêu rồi. Nhưng mà chính là Mạnh Đình lúc bình thường đều chưa hẳn đã nghe ra, lúc này lại càng không cần phải nói. Cậu vừa lung tung hôn người, vừa chống tay trên giường, tay còn lại lại xoa nhẹ cơ bắp cánh tay Yến Tuy. Yến Tuy ngoan, chúng ta không đánh nhau. Nhẫn nại của Yến Tuy bị Mạnh Đình cho là chuẩn bị đánh nhau, còn hảo tâm hảo ý khuyên nhủ người. Cậu nói xong, môi rốt cục từ cổ Yến Tuy rời đi, nhưng mấy chỗ này rõ ràng để lại mấy dấu hôn không nặng không nhẹ. Hai tay cậu bưng trụ mặt Yến Tuy, chậm rãi sát tới khóe miệng anh, chạm chạm, lại liếm liếm, sau đó lại ngửi ngửi. Anh là Yến Tuy, em ngửi ra được. Mạnh Đình nói rất là kiêu ngạo, sau đó cậu thả lỏng trói buộc với Yến Tuy, nằm sấp bên gáy anh, ngoan, chúng ta đi ngủ. Cho nên hôn hôn của Mạnh Đình tới đây là kết thúc. Chọc Yến Tuy tới dục hỏa đốt người, cậu đây là muốn đi ngủ. Yến Tuy hít sâu một hơi, tay khẽ chống giường, lại dùng lực một cái, tư thế hai người lập tức đổi lại, ngủ. Yến Tuy không đợi Mạnh Đình trả lời cái gì, anh cúi đầu hôn môi Mạnh Đình, không phải nụ hôn chạm chạm cỏ cỏ, liếm liếm gặm gặm giống như Mạnh Đình, mà là nụ hôn bá đạo nhiệt liệt không cho phép người lùi bước. Không cho phép người lùi bước, đương nhiên cũng không cho phép người ngủ. Mạnh Đình vốn đã nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở mắt, khóe miệng cậu câu câu, vẫn còn buồn ngủ, nhưng vẫn là đáp lại nụ hôn của Yến Tuy. Vị rượu trong miệng từng người hỗn hợp chung một chỗ, loại cảm giác này khiến người say mê lan ra khắp toàn thân, ấm áp, lay động. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, nhưng nhiệt tình của hai người vẫn như cũ không giảm, thân thể kề sát. Đều có thể cảm giác được nhiệt độ thân thể lẫn nhau không ngừng tăng lên. Nụ hôn của Yến Tuy từ trên môi Mạnh Đình rời đi, lại rơi xuống trên cổ cậu. Nút áo vốn đã cởi ra một lần, lần này cởi càng thêm thuận lợi. Mạnh Đình trong miệng đứt quãng phát ra một ít hừ nhẹ, cậu sờ sờ tóc Yến Tuy. Sau đó tay tiếp tục đi xuống, tìm nút áo nổi lên trên quần áo Yến Tuy. Cậu mở rất chậm, mỗi một nút đều muốn cân nhắc thật lâu, đồng thời cũng hết sức chấp nhất. Tìm được một nút, không cởi được, tuyệt đối không buông tha. Có đôi khi ghét bỏ Yến Tuy hôn cậu cản cậu cởi nút áo, còn muốn khiến anh thay đổi chỗ hôn. Rốt cục nút áo của Yến Tuy bị cậu cởi xong rồi, cậu đưa tay qua, sau đó vùi đầu bên gáy Yến Tuy, nhắm hai mắt lại. Hai người da thịt kề nhau, lại làm chuyện thân mật nhất cho nhau, loại cảm giác này vẫn như cũ không phải là xấu hổ. Mạnh Đình nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu mới xác định. Đó là vui vẻ, có thể làm cho Yến Tuy cao hứng, cậu cảm thấy vui vẻ, có thể vì Yến Tuy làm chút gì, cậu vui vẻ. Yến Tuy, em thích anh. Mạnh Đình thu tay lại, sau đó ghé vào lỗ tai anh thấp giọng lẩm bẩm như vậy. Những lời này mỗi lần nói lên, cậu đều cảm giác mình thích Yến Tuy hơn một chút. Lời yêu thương say lòng người, cộng thêm sự hỗ trợ của việc động tình quá mức vừa rồi. Yến Tuy sửng sốt hồi lâu, mới trả lời câu của Mạnh Đình. Anh cũng thích em. Anh nhẹ nhàng mà ôm lấy người, mấy ý nghĩ được một bước lại tiến thêm một bước. Vì câu thông báo đầy dịu dàng này mà đột nhiên tản ra. Nhẫn nại là cực khổ, nhưng vì Mạnh Đình nhẫn nại anh lại vui vẻ chịu đựng. Mạnh Đình, anh chờ em lớn lên. Yến Tuy kéo cánh tay Mạnh Đình ra, đầu tiên tự mình ngồi dậy xuống giường. Anh tới phòng tắm một lát, lại đi ra ngoài tới bên giường. Sau đó lại ôm người lên. Mạnh Đình uống rượu vừa nãy lại ra mồ hôi, cứ như vậy đi ngủ đương nhiên sẽ không thoải mái. Yến Tuy ôm cậu tới phòng tắm, là muốn tắm nước nóng cho cậu. Trong phòng tắm có một bồn tắm hai người. Bình thường anh và Mạnh Đình thích tắm vòi sen hơn, bồn tắm rất ít dùng. Lúc này dùng để tắm cho người say rượu, cũng là phát huy tác dụng. Nước ấm bao lấy người, Mạnh Đình có chút bất an mà nhíu nhíu mày. Còn chưa mở mắt, tay Yến Tuy liền vỗ vỗ sống lưng cậu. Anh giúp em tắm, đừng sợ. Mạnh Đình chậm rãi mở mắt, lăng lăng nhìn chằm chằm Yến Tuy hồi lâu, gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại, dựa tới trong ngực Yến Tuy. Sau đó Yến Tuy làm thế nào, cậu cũng không tỉnh lại. Ôm một người con trai lớn như vậy tắm, Yến Tuy là lần đầu tiên, anh cố hết khả năng làm tốt, nhưng trong quá trình cũng tránh không được được cái này mất cái khác. Mạnh Đình dưới chiếu cố của anh là không ngả không chạm, chính anh lại ra một thân mồ hôi nóng. Khăn tắm màu trắng bọc lấy người, anh ôm Mạnh Đình về phòng, lau khô cho cậu, thay đồ ngủ, đắp chăn. Yến Tuy thở dài một hơi, nhìn Mạnh Đình vẫn như cũ ngủ yên ổn, trên mặt anh nổi lên ý cười nhàn nhạt, có một loại cảm giác thành tựu mạc danh. Anh nhìn chằm chằm người một lát, lại quay trở lại phòng tắm thu thập chính mình một chút. Lại trở về phòng, anh lại ngồi bên giường nhìn người. Kỳ thực bản thân Yến Tuy cũng không quá hiểu nhìn người như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng Mạnh Đình ở trong tầm mắt của anh liền muốn nhìn như vậy. Trong mắt anh đều tràn đầy nhu tình, chính anh đều cảm thấy không ra sâu cạn. Yến Tuy nhìn điện thoại trên tủ đầu giường một chút, đã 11 giờ rồi, anh mang theo Mạnh Đình trở lại trên lầu, tính ra cũng đã trôi qua 2 tiếng. Môi anh cau lên nụ cười bất đắc dĩ, sau đó cúi đầu ở trên trán Mạnh Đình rơi xuống một nụ hôn nhẹ. Em ngủ trước, anh lát nữa trở lại. Môi anh thoáng dương lên, cũng không cứ như vậy rời đi, lại rơi vào trên môi Mạnh Đình, nhiệt độ hơi cao, so với lúc trước còn muốn lâu hơn chút. Ngủ ngon. Yến Tuy từ trong phòng đi ra ngoài đã thay âu phục màu đen bình thường. Ngoài cửa bọn họ chỉ có Triệu Binh coi chừng dùm. Hắn nhìn thấy Yến Tuy đi ra ngoài, lui về phía sau một bước, chờ phân phó của Yến Tuy. Dẫn đường. Triệu Binh gật gật đầu, đi ở phía trước. Vũ hội trong phòng khách dưới lầu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng Yến Tuy cũng không định tiếp tục tới. Anh muốn Triệu Binh dẫn đường cho anh là tới nơi khác, ở trong Yến Trạch. Ngày mai anh phải mang theo Mạnh Đình rời đi một tuần, có vài chuyện phải hỏi, nên sớm không nên chậm trễ, như thế Yến Tuy mới chịu từ trong phòng đi ra, mà không phải ôm người tắm rửa thơm tho sạch sẽ ngủ. Cửa phòng cách vách thư phòng của Yến Tuy mở ra, nhưng còn có một thang gác làm bằng gỗ xoay một cái. Bọn họ xuống tới lầu 1, lại tiếp tục xuống tới tầng hầm. Một chiếc đèn chụp sáng lên, Triệu Binh vẫn như cũ đi ở phía trước, Yến Tuy chậm rãi theo sau. Không gian trong lòng đất của Yến Trạch tương đối lớn, đi một lúc lâu, bọn họ mới đến trước gian phòng có một bảo tiêu coi giữ. Mở ra, ấm áp trên mặt Yến Tuy sau khi anh nói lời này hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ, trong đôi mắt kia dần dần nhiều hơn chút sương lạnh. Vâng, bảo tiêu gật đầu xoay người, nhập vào mật mã, sau đó mới mở cửa ra. Bên trong đen kịt không có chút ánh sáng xuyên qua, Triệu Binh ở bên ngoài bật đèn, người ở bên trong nhắm mắt lại, khoảng hút một lúc lâu mới hé mắt nhìn người, sau đó liền nhìn thấy Yến Tuy ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, phía sau anh còn có Triệu Binh cao cao to to đứng giống như sát thần. Cháu rể, thanh âm Ngô Phượng Kiều run lên, thời gian bà bị giam ở phòng tối này cũng chưa tới nửa ngày, nhưng bà cảm giác đã tới mấy ngày rồi. Dung mạo của bà so với lúc trước già hơn rất nhiều, môi bà trắng bệch, nhìn Yến Tuy muốn lên cơn, lại không dám lên cơn. Ánh mắt Yến Tuy từ lúc tiến vào căn phòng này liền rơi vào trên người bà, cẩn thận đánh giá qua một phen, nhưng không phát hiện Mạnh Đình có chỗ nào giống bà, mắt không giống, mũi không giống, môi không giống, ngũ quan của bọn họ không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Yến Tuy lại nghĩ tới người Mạnh gia. Mạnh Đình cùng mấy đứa nhỏ cùng thế hệ của Mạnh gia cũng không có chỗ nào đặc biệt giống nhau. Đương nhiên đây chỉ là sau một phen anh đánh giá, đột nhiên mà có cảm giác như vậy. Dư Mỹ Huyên mấy năm nay lại chưa từng liên lạc với bà. Dư Mỹ Huyên không phải là ai khác, cô ta là mẹ ruột của Mạnh Đình, cũng chính là con gái của Ngô Phượng Kiều. Nha đầu chết tiệt kia trộm tiền của ta chạy, quẳng cho ta một đứa cháu ngoại, sớm không biết chết nơi nào rồi. Ngô Phượng Kiều đối với Yến gia, đối với gia tộc quyền thế của Hải Thành cũng không bao khái niệm. Đại khái bà nhìn ra, có xài cũng không hết tiền là nhãn hiệu của bọn họ, liền mở miệng mà nói lung tung, thật sự cho rằng Yến Tuy cái gì cũng không biết. Ngô Phượng Kiều như vậy, nhưng Mạnh Đình của anh lại thành thật nhất, không muốn nói, cậu chỉ biết im lặng mà không phải nói dối. Nhưng thiên tính của Mạnh Đình càng tốt, liền sẽ khiến người càng thêm cảm thấy tức giận vì tao ngộ của cậu. Đối với Mạnh gia, đối với mẹ ruột của Mạnh Đình, còn có chính là Ngô Phượng Kiều trước mắt này, ta thấy nó không phải đã chết, chính là xuất ngoại. Bằng không biết Mạnh Đình phát đạt rồi, nó còn có thể không? Bà ta đây là nói ra tiếng lòng của mình. Bà ta hơi chột dạ cười cười, muốn tiến lên một chút, nhưng ánh mắt Yến Tuy quét tới, bà ta theo bản năng liền không dám làm bừa nữa. Mạnh gia năm đó làm như thế nào tìm được bà? Nói với bà những gì? Tư thế của Yến Tuy không thay đổi, ngữ khí lại là chậm hơn chút. Anh nói cụ thể, Mạnh gia có thể cho bà cái gì? Tôi cho bà chỉ sẽ so với bọn họ nhiều hơn. Ngô Phượng Kiều dừng một chút, thần sắc có lệ trong nháy mắt liền thay đổi. Mắt bà ta xoay xoay, lại suy nghĩ một lát mới nói. Ngày đó là 20 tháng 5, ta cá cược ngựa thua. Trên đường trở về, một nam nhân cao cao gầy gầy chặn ta. Bà ta lúc ấy cho rằng người kia là muốn giật tiền cướp sắc, rất cảnh giác, lại không nghĩ rằng hắn là tới đưa tiền cho bà. Hắn nói cho ta biết, nha đầu chết tiệt kia sinh con trai, quẳng vào cô nhi viện cho tới bây giờ đã 7-8 năm. Bọn họ hàng năm cho ta tiền một lần, ta đón nó trở về nuôi. Lần đầu tiên nghe thấy tên, ta còn tưởng là bé gái. Không nghĩ ta tới cô nhi viện nhìn qua là một bé trai xinh đẹp, chỉ tiếc là một đứa ngốc. Ngô Phượng Kiều vội vàng cắn môi, kém chút nữa đem mấy lời trước kia quen nói với Mạnh Đình nói ra rồi. Yến Tuy mắt híp híp, cũng không phí công phu đi uốn nắn một người chưa từng yêu quý Mạnh Đình. Anh nhíu nhíu mày nói, ngày 20 tháng 5, đây không phải là sinh nhật của Mạnh Đình sao? Trên thẻ căn cước cũ mới của Mạnh Đình chỉ có 5 không giống. Anh vẫn cho rằng sinh nhật của Mạnh Đình chính là ngày này. Nhưng sao có thể trùng hợp như vậy? Ngô Phượng Kiều cố ý vào ngày sinh nhật của Mạnh Đình biết được sự tồn tại của Mạnh Đình, đi đón cậu trở lại. Ngô Phượng Kiều hơi có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, nhưng ngay sau đó bà ta lại lẽ thẳng khí hùng. Nha đầu chết tiệt kia ở xó xỉnh nào sinh ra, ai biết chứ? Nói là mới sinh ra 2-3 ngày, nhưng ai biết là 2 ngày, hay là 3 ngày a? Ngày đó là tháng 2 hay là tháng 1 hai ai, ta đâu nhớ được, phải lên hộ khẩu, ta liền chọn một ngày ta nhớ được. Ngày đó là ngày Mạnh gia hàng năm đưa tiền cho bà, Ngô Phượng Kiều muốn quên cũng không quên được, bà cảm thấy chọn ngày này làm sinh nhật cho Mạnh Đình còn tiện nghi cậu. Một bà ngoại vô trách nhiệm đến loại trình độ này, cũng là khiến người ta nhìn thế đủ rồi. Cho nên Mạnh Đình rốt cuộc là 17 tuổi, hay là 18 tuổi? Yến Tuy thanh âm trầm thấp chút, hàn quang trong ánh mắt càng sâu thêm chút. Đối mặt với vấn đề của Yến Tuy, Ngô Phượng Kiều tiếp tục trầm mặc một lát, nhưng bà cũng không đối với Mạnh Đình để trong lòng. Bà hắn là có ở cô nhi viện từng nghe được một hai tai, nhưng theo thời gian lâu dần, bà liền quên rồi. Cho nên Mạnh Đình có thể năm ngoái đã thành niên rồi, cũng có thể Yến Tuy còn phải chờ thêm mấy tháng. Nó lúc đó quá gầy, cùng trẻ con 5-6 tuổi không khác lắm, nói nó 7 tuổi đều cảm thấy quá lớn. Ngô Phượng Kiều hiếm thấy chột dạ một cái, nhớ tới thời điểm lần đầu tiên bà nhìn thấy Mạnh Đình, trên tay ôm một con mèo già béo ú, ngồi ở góc khuất trong phòng. Bà nói với cậu một lúc lâu, cậu từ đầu tới cuối đều không thèm phản ứng bà. Người trong cô nhi viện kia cũng không làm sao thích Mạnh Đình, chỉ người cho bà, lại nói đơn giản mấy câu. Cho tới khi bà ôm Mạnh Đình đang ngủ đi, cũng không ai ra ngoài tiễn bọn họ. Nơi đó rất âm trầm kỳ quái, bà không muốn ở lại, ôm Mạnh Đình đi, chuyện bà đáp ứng Mạnh ra cũng làm được rồi. Ngón tay Yến Tuy nhẹ nhàng gõ trên tay vị ghế, cái đề tài này cho dù qua rồi, nhưng anh tiếp tục đi điều tra kỹ càng là tuyệt đối cần thiết. Cô nhi viện Mạnh Đình đã từng ở kia, sau khi cậu rời đi một năm liền đóng cửa. Trẻ con trong đó đều chuyển tới viện Phúc Lợi và cô nhi viện gần đó. Một vài văn bản tài liệu đi qua đi lại cũng vì vậy thất lạc. Người từng làm việc trong đó phân tán khắp nơi, muốn tìm lại, còn muốn khiến bọn họ nhớ tới Mạnh Đình, cần tốn chút thời gian. Nhưng lấy hiệu suất công việc người của anh cũng sẽ không quá lâu. Nhưng Mạnh gia thừa nhận Mạnh Đình là xác định thân phận của cậu, nhưng hiện tại lại xuất hiện tình huống ngay cả ngày tháng sinh cụ thể của Mạnh Đình đều xác định không được. Mạnh Đình đến cùng có phải con của Mạnh gia hay không? Mặc dù cứ như vậy hoài nghi, có chút võ đoán, nhưng Yến Tuy vẫn là ở trong lòng nổi lên nghi vấn. Một khi bắt đầu điều tra liền phát hiện rất nhiều chuyện phải truy cứu theo. Đây cũng bao gồm đoạn vướng mắc giữa Dư Mỹ Huyên và Mạnh Nghi Đức. Lúc ấy đúng là oanh oanh liệt liệt, ngay cả anh đều lưu lại có chút ấn tượng. Nhìn Yến Tuy đột nhiên trầm mặc, Ngô Phượng Kiều lại không dám trầm mặc, Bà ta lại nói tiếp, Đình Đình nhà chúng ta thích nhất mèo mèo chó chó, còn thường xuyên vì bọn chúng mà đánh nhau với trẻ con gần đó, đối với bọn chúng còn tốt hơn đối với ta. Ngô Phượng Kiều chua xót mà nói, bất quá giống như bà ta tùy tiện nói cái gì, ở dưới ánh mắt Yến Tuy đều phải chột dạ một trận, nguyên nhân chột dạ là bà quả thật đối với Mạnh Đình không tốt. Mạnh Đình năm ấy 11 tuổi sinh bệnh, bà cũng cẩn thận nói tôi nghe chút. Ánh mắt Ngô Phượng Kiều đột nhiên trừng lớn chút, trong lòng suy đoán, bà cũng không phải không muốn nói, chỉ sợ Yến Tuy nghe, lúc trước đáp ứng với bà liền không nguyện ý cho nữa. Yến Tuy liếc một cái liền thấu tâm tư của Ngô Phượng Kiều. Thân thể anh khẽ nghiêng về phía trước, chống lại tầm mắt của Ngô Phượng Kiều. Nói thật, 500 vạn cho bà, điều kiện kèm theo là bà phải xuất ngoại. 500 vạn. Mạnh gia những năm này tính ra cũng mới cho bà 70-80 vạn, 100 vạn không tới. Yến Tuy vừa ra tay liền cho bà 500 vạn, môi bà ta run lên, sau đó quyết định gật gật đầu. Trấn Đông Lâm bà ta vốn là cũng không ở nổi nữa, có tiền ra nước ngoài tính là cái gì, cùng lắm thì mời phiên dịch. Từ 11 giờ thẳng nói tới 2 giờ đêm, sau 3 tiếng, Yến Tuy từ trong lời nói của Ngô Phượng Kiều càng thêm cụ thể mà biết Mạnh Đình 7 năm kia rốt cuộc trải qua là cuộc sống gì. Đói bụng, mắng chửi, bài xích, bị thương, còn có hãm hại đến từ thân nhân duy nhất của cậu kết cấu với người ngoài. Chính là nuôi chó mèo nuôi 7 năm cũng sẽ có chút tình cảm, nhưng Ngô Phượng Kiều đối mặt với hấp dẫn của tiền bạc, vẫn là bán Mạnh Đình. Bà ta không truy cứu tại sao có người muốn hại một đứa nhỏ như vậy, bà ta chỉ nhìn cái bà ta muốn, bà ta xấu không chỉ là vẻ bề ngoài, còn có linh hồn của bà ta, đã hết thuốc chữa rồi. Lại thêm 500 vạn, trước 70 tuổi không cho phép bà ta chạy trốn. Yến Tuy lúc đi ra tầng hầm, nói với Triệu Vinh như vậy, cái gọi là 500 vạn cho Ngô Phượng Kiều, hơn nữa Yến Tuy hiện tại muốn tăng thêm, một phân đều rơi không tới trong tay bà ta. Nhưng coi như tiền cho bà ta xài, những số tiền kia sẽ chuyển tới một tu viện của nước ngoài. Ngô Phượng Kiều từ nay về sau mãi cho tới 70 tuổi đều đi ra không khỏi chỗ đó. Nước ngoài cũng không đơn giản như Ngô Phượng Kiều nghĩ. Bà ta ngôn ngữ không thông, trên người không có tiền, lại trốn không thoát tu viện. Trước kia bà ta cho Mạnh Đình chịu cái gì, hôm nay Yến Tuy gấp bội trả cho bà. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Rạng sáng 2 giờ vũ hội đã sớm kết thúc rồi, đám khách khứa mặc dù cảm thấy Yến Tuy dẫn người trở về phòng rồi không xuống như vậy, biểu hiện tới hơi nóng vội, bất quá đêm động phòng hoa trúc, cũng có thể hiểu. Hơn nữa đám Cố Lãng thích chơi, không khí chỉ sẽ càng tốt hơn, huống chi Yến Tuy hành động như thế, ngay cả Hạ Uyển cũng không xen vào, càng không cần phải nói bọn họ đám người không liên quan lắm này. Một ngày náo nhiệt ồn ào kết thúc, khách khứa toàn bộ rời đi. Trong phòng khách người giúp việc còn đang thu dọn, cô Vương được bác Tiêu khuyên đi ngủ rồi. Bác và Chân Hàm thì còn ở trên ghế sơ lan bên cạnh đã được khôi phục nguyên dạng mà nói chuyện. Về phần Yến Mạn Gia và Hạ Uyển cũng đều trở về phòng mình ngủ. Hạ Uyển vốn là không muốn ở lại Yến Trạch, nhưng lời của Yến Mạn Gia quá khiến bà ta để ý. Bà ta không thích Yến Trạch, nhưng cũng vẫn là lưu lại. Sao anh ở đây? Chân Hàm buồn bực mà nhìn Yến Tuy đến gần. Phía sau anh còn Triệu Binh đi theo, hiển nhiên anh không phải mới từ trong phòng của anh và Mạnh Đình đi ra, anh và Triệu Binh hẳn là đi làm chuyện gì đó. Cậu đi làm đi. Yến Tuy giơ tay trước tiên bảo Triệu Binh rời đi, anh tiếp tục đi qua, sau đó ngồi ở trên ghế sơ lan, hỏi bác Tiêu, chuyện đã điều tra xong. Vâng, bác Tiêu và Chân Hàm cũng đang nói tới chuyện này. Hôm nay bà chủ không phải cầm đi chìa khóa trong phòng tôi. Trên tay bà ấy vốn có chìa khóa dự phòng phòng của ngài. Về phần bà ta lúc nào thì có, bác Tiêu cho rằng thời gian hẳn không ngắn, 1 năm 2 năm, cũng có thể là 10 năm 20 năm. Yến Tuy cho tới bây giờ chỉ ở gian phòng kia, sửa sang thay đổi mấy lần, chìa khóa cửa chưa từng thay đổi. Cảm xúc trong mắt Yến Tuy cực kỳ lãnh đạm, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ của anh. Anh ngước mắt nhìn về phía bác Tiêu, trong thanh âm lộ ra chút lạnh nhạt. Ngày mai mời người tới đổi toàn bộ khóa trong nhà. Sau này tôi không ở đây, thư phòng và phòng ngủ không cho phép bà ấy đi vào. Vâng, bác Tiêu khẽ khom lưng đồng ý. Trong tầng hầm đang giam người, cũng không cho phép bà ta đi. Yến Tuy lại bổ sung một câu, Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Chân Hàm, sắc mặt hòa hoãn chút. Hôm nay mọi người đều cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi đi. Bác Tiêu tiếp tục khom lưng rời đi. Chân Hàm lại ngồi xuống trên ghế sơ lan bên cạnh Yến Tuy. Trên mặt y là hoàn toàn là thần sắc bị làm cho chán ghét. Bà ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào? Người quá ác tâm rồi. Trên tay cất giấu chìa khóa phòng Yến Tuy nhiều năm như vậy, là tính toán cái gì? Hay là muốn nhìn trộm cuộc sống riêng của con mình? Yến Tuy bây giờ cũng không phải 7, 8 tuổi, mà là 28 tuổi. Bây giờ lại vừa cưới con dâu nam, hơi biết lễ nghĩa một chút đều không làm ra chuyện như vậy. Yến Tuy không trả lời vấn đề này của y, nhưng lành ý trong mắt anh lại càng sâu thêm chút. Không chỉ Mạnh Đình có vài người thân cần lo lắng, anh cũng có. Theo một ý nghĩa nào đó, các bà cùng bọn anh chẳng qua là tẩy không sạch quan hệ máu mủ. Từ trên tình cảm mà nói, đã không tính là người thân gì nữa rồi. Chân Hàm nhìn thần sắc Yến Tuy càng thêm lạnh, khẽ thở dài. Y vỗ vỗ vai Yến Tuy, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay anh kết hôn, nên cao hứng, đừng bị quét mất hứng, không đáng giá. Yến Tuy nghe vậy nhớ tới Mạnh Đình, khóe miệng rất tự nhiên liền câu lên cười nhạt, là rất cao hứng. Chân Hàm liếc nhìn bộ dáng Yến Tuy đột nhiên biến hóa, bĩu môi, y là lo lắng vô ích. Y đứng dậy, lát nữa các anh liền ngồi máy bay ra nước ngoài chơi đấy, anh trở về đi, có việc gọi điện thoại cho em. Y mấy ngày này ở trong nhà cũ, cũng không phải là bởi vì Yến Mạn gia, mà là bởi vì chuyện Yến Tuy kết hôn, mẹ ruột và cô đều không đáng tin cậy, chỉ có thể đứa em họ y đây gánh vác thôi. Hiện tại chuyện sáng tỏ, y cũng không có thói quen ủy khuất chính mình. Chờ chút. Sau khi Chân Hàm xoay người, Yến Tuy lên tiếng. Chân Hàm lại quay lại, nhìn thần sắc Yến Tuy giống như lãnh, y cho rằng Yến Tuy hiểu y. Anh mang Mạnh Đình ra nước ngoài, em cứ 3 ngày trở lại, chăm sóc Đại Hoàng và Mao Cầu chút, thỉnh thoảng gửi vài tấm hình cho anh. Cho rằng Yến Tuy muốn khuyên y và Yến Mạn gia phục hồi lại quan hệ, Chân Hàm một khẩu khí xuống không được, kém chút nữa nhịn chết. Biết rồi, anh cái tên thê nô này. Chân Hàm nói xong dậm chân một cái, lại tự cảm thấy quá mức ấu trĩ, lỗ mũi, hừ hừ, mà từ trong phòng khách rời đi. Yến Tuy lại ở phòng khách ngồi một lát, suy nghĩ sự tình trong đầu qua một lần, sau đó anh mới đứng dậy đi lên lầu. Thay xong quần áo, Yến Tuy nằm bẹp bên người Mạnh Đình, đưa tay kéo người qua, lại nhẹ nhàng hôn hôn mi tâm của Mạnh Đình, sau đó anh cũng nhắm mắt lại. Mạnh Đình cọ cọ người, hai tay liền cũng quấn lên, ôm lấy người, mắt vẫn nhắm như cũ, trong miệng lại lẩm bẩm, Yến Tuy, anh đi đâu vậy? Xuống lầu một chuyến, ngoan, anh về rồi, chúng ta ngủ. Mạnh Đình nghe vậy không nói nữa, tay quấn người cũng hơi hơi buông ra một chút. Say rượu cũng không thể làm cho cậu ngủ ngon, nhưng được Yến Tuy ôm, cậu có thể ngủ ngon. Bất quá máy bay đặt 8 giờ, bọn họ cũng không thể ngủ tiếp bao lâu. Khoảng 5 giờ hai người đã thức dậy, Yến Tuy thu dọn đồ đạc, Mạnh Đình mang theo Đại Hoàng dậy sớm đi lung tung, lại ôm Mao Cầu vẫn ngủ như cú khẽ buốt, làm chia tay cuối cùng. Chúng mày ở nhà ngoan ngoãn, Đại Hoàng phải chiếu cố Mao Cầu, biết không? Mạnh Đình rút một tay ra, sờ sờ Đại Hoàng, vết thương của Đại Hoàng nhẹ hơn của Mao Cầu, khỏi rất nhanh, vừa nãy mang nó đi ra ngoài, liền bắt đầu tung tăng vui vẻ rồi. Ẳng, ẳng, một tiếng trước nó mềm nhũn, một tiếng sau liền hung dữ lên. Mạnh Đình theo tầm mắt Đại Hoàng nhìn lại, Hạ Uyển từ trên lầu đi xuống, liền cũng thần sắc u ám nhìn bên này, hiển nhiên là nhớ lại xung đột của hai người hôm đó. Tầm mắt hai người đối diện, Mạnh Đình quay đầu lại, lập tức vỗ vỗ đầu Đại Hoàng. Đại Hoàng khò khè một tiếng buông xuống bộ dáng đề phòng, nhưng là kề sát bên chân Mạnh Đình. Mao Cầu lười biếng ngáp một cái, rốt cục mở mắt, con ngươi màu lam nhạt sạch sẽ xinh đẹp, lông tơ mới dài ra một chút, nó đã không có xấu như lúc vừa mới tới Yến Trạch, bất quá vẫn như cũ rất gầy, cách cái tên mong đợi Mao Cầu mà Mạnh Đình cho nó còn cần một đoạn thời gian khôi phục và trưởng thành. Mạnh Đình nhu nhu đầu của nó, thả vào nó vào trên cổ Đại Hoàng. Hai đứa nó cùng nhau mở to mắt nhìn Mạnh Đình, không nhúc nhích. Mạnh Đình nhịn không được cười cười, rồi sau đó ngồi xổm xuống, trên đầu Mao Cầu và Đại Hoàng đều rơi xuống một nụ hôn. Hôn xong, cậu một lần nữa ôm lấy Mao Cầu, lại dắt dây thừng ở cổ Đại Hoàng, gật đầu vấn an với Hạ Uyển đi tới trước mắt. Mẹ sớm. Hạ Uyển thật sự không trả lời kiểu con dâu sớm, bà ta trợn mắt nhìn. Sau đó Mạnh Đình liền vòng qua bà ta, mang theo Đại Hoàng và Mao Cầu đi. Cậu đưa Đại Hoàng và Mao Cầu trở lại ổ riêng của mình, lại đến phòng bếp tìm cô Vương dặn dò hồi lâu. Trở lại phòng khách, Yến Tuy đã xách theo vali hành lý của bọn họ xuống. Nhiều đồ như vậy, nhất định anh đã cực khổ rồi. Mạnh Đình cho rằng Yến Tuy tùy tiện thu thập cho bọn họ mấy bộ quần áo là được rồi, không nghĩ tới là đầy hai vali lớn, cậu lại mang theo Đại Hoàng và Mao Cầu chơi, cũng không giúp Yến Tuy. Cậu tiến lên mấy bước, nhận lấy một cái vali, sau đó dắt tay anh. Cô Vương nấu cháo thịt rất ngon, anh cực khổ phải uống thêm hai chén. Được, trên mặt Yến Tuy lộ ra chút tiếu ý, mang theo cậu đặt hành lý qua một bên, sau đó dắt cậu đi tới bàn ăn. Tuy Nhi và Đình Đình là muốn đi đâu? Mạnh Đình giàu gì còn hỏi một câu tốt. Yến Tuy từ lúc xuống lầu tới giờ đều không thèm nhìn bà. Hạ Uyển vẫn như cũ đứng đoan trang, dù ngữ khí tốt, nhưng mùi vị chất vấn cũng tràn ra chút. Yến Tuy mang theo Mạnh Đình ngồi xuống, lại trước tiên múc cháo cho cậu, sau đó mới trả lời câu của Hạ Uyển, ra ngoài. Lúc anh trả lời ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên người Mạnh Đình, lại gắp cho cậu hai cọng rau, lại tiếp tục nói nhỏ, từ từ mà ăn. Lời nói giống nhau đều vô cùng giản lược, nhưng thái độ lại là trời đất khác biệt. Hạ Uyển chính là muốn cố giả bộ không thèm để ý, cũng có chút giả bộ không nổi. Đây là thái độ con nói chuyện với mẹ sao? Mới sáng sớm, Hạ Uyển đã muốn ầm ĩ. Cô Vương và bác Tiêu nhìn chân mày đều nhăn lại nhăn, nhưng lập trường của bọn họ cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Mạnh Đình một ngụm thức ăn nuốt xuống, nhìn về phía Hạ Uyển. Mẹ nói chuyện thật kỳ quái. Ngài hỏi Yến Tuy, anh ấy không phải trả lời rồi sao? Sao lại thái độ không tốt? Rõ ràng là rất tốt. Cậu nói quay đầu lại nhìn về phía Yến Tuy. Anh đừng tức giận, chúng ta ăn cơm. Rõ ràng là Yến Tuy chọc tức Hạ Uyển, nhưng Mạnh Đình lại lo lắng Yến Tuy bị Hạ Uyển chọc tức. Bộ dáng bao che khuyết điểm này đã có mấy phần đặc điểm của người Yến gia. Mạnh Đình nói cũng múc thêm cho Yến Tuy một chén cháo nữa, gắp thêm món ăn. Uống thật ngon.